Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Quyển 3 chương 11 bộ 3 tòa tháp gai góc. Góc truyện audio.com, Pháp Nhĩ Tư sớm đem Y Lai Ân Vương Tử làm người trong nhà. Vốn dự định tìm cơ hội lừa dẫn Tiểu Vương Tử về thăm người thân thuận tiện ở rể. Nào biết đồng sự yêu vương mất tích mấy trăm năm nhưng chạy đến quấy rối. Cả tinh linh bộ tộc cũng nửa đường giết ra từ đó khó dễ. Xem ra muốn đem tiểu vương tử của Quang Minh trận doanh quẹo vào giáo đường. Đường Hắc Bào Đại Pháp Sư phải đi rất dài, ghi chép sự kiện về quê thăm người thân. Một, tiên Pháp Sư muốn về nhà, vương tử đòi, đi theo, nghe nói đồng sự cũ yêu vương phương Bắc gần nhất ở quê y làm khách. Còn đem ca ca của tiểu vương tử làm sủng vật dưỡng. Hắc Bào Pháp Sư quyết định về thăm lão bằng hữu, thuận tiện đòi anh chồng tương lai. Nhưng tiểu vương tử biết được việc này, dĩ nhiên nói muốn phát huy tinh thần kỵ sĩ bảo hộ y. Hai người kiên trì cùng lên đường, tiến về quốc gia bị yêu ma chiếm đóng. Pháp Nhĩ Tư lúc này mới nhớ, nguy rồi, y hình như quên nói cho Y Lai Ân. Y chính là Hắc Bào giáo phụ trong truyền thuyết, mà hai người bất đồng trận doanh sẽ là đối địch. Hai, tiên vương tử bị dụ dỗ, Pháp Sư cứu mỹ nhân. Tại thời điểm Y Lai Ân thương tâm tịch mịch nghĩ bị vứt bỏ. Đám tinh linh không biết xấu hổ kia dĩ nhiên nhân cơ hội mà vào, bắt cóc tiểu vương tử. Còn nói muốn lấy vương tử thân mang quang minh chi lực làm tế phẩm tinh linh vương sống lại. Vật sở hữu bị người nhúng chàm khiến Pháp Nhĩ Tư phẫn nộ. Chung với dục vọng, luôn là tín điều của Hắc Ám trận doanh, nhận định Y Lai Ân là người của y, vậy tuyệt không cho phép người khác mơ ước. Dù phải xông vào tinh linh thụ hải có thể tan rã tất cả Hắc Ám sinh vật. Chỉ cần đoạt lại vương tử thuộc về mình. Đi đường đường Hắc Bào giáo phụ quyết không sợ, nhân vật mạo hiểm của Pháp Sư cùng Vương Tử, Pháp Nhĩ Tư, chức nghiệp Hắc Bào Pháp Sư đẳng cấp bạo biểu, kỹ năng, vận dụng Hắc Ma Pháp, điều phối ma dược, chú ngữ, triệu hoán thuật. Nhưng gần nhất tựa hồ xuất hiện trục trặc, trang bị, pháp trượng làm trang sức nhiều hơn thực dụng cùng Hắc Bào Hắc đấu bồng người khác nghe danh kinh hồn táng đảm. Cá tính, dưới ngoại hình lạnh lùng yêu nhã cất giấu bộ mặt phúc hắc thích tham tiểu tiện nghi giả đáng thương. Nhiệm vụ sắp tới, vì bảo hộ, thân thể, vương tử chống lại tinh linh tộc cùng tiền đồng sự. Y Lai Ân, chức nghiệp, vương tử kiêm quang minh kỵ sĩ đẳng cấp không rõ. Kỹ năng, kiếm thuật, vũ đạo, niêm hoa nhà cách. Trang bị trường kiếm cùng tòa tử giáo không biết tột cùng có bao nhiêu tác dụng. Cá tính, ngoại hình tuấn mỹ ôn hòa cộng thêm đơn thuần dễ lừa vô pháp ẩn giấu. Nhiệm vụ sắp tới, nghĩ cách sống sót cùng tiếp tục xâm phạm Pháp Nhĩ Tư. Nạc Á, ca ca của Y Lai Ân, nam diễn viên phụ tốt nhất trong lịch sử. Chưa lên sân khấu, nhưng lại là nhân vật trọng yếu tạo nên toàn bộ sự kiện. Phạm Âm, bán tinh linh tóc đen mắt đen, cùng các diễn viên quan hệ vừa địch vừa bạn, đối Y Lai Ân tựa hồ có tâm lý tình thế bắt buộc bí ẩn. Liên, yêu vương phương Bắc thân thể cùng linh hồn bị tinh linh vương tách biệt gần nhất nghĩ xuất binh đoạt lại thân thể, mục đích là khiến người trong lòng yêu bề ngoài tuyệt vời của mình. Một đóa si tình của yêu giới. Ai Đức Tắc Nhĩ, thủ tịch Pháp Sư Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc có chút huyên náo, quan hệ cùng Pháp Nhĩ Tư có chút quỷ gì. Nguyệt Bạch, góc truyện audio.com, tinh linh chiến sĩ của nhà Lợi Á Đốn, tính tình tốt, tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn là vai diễn từ khi sinh ra đã khiến người thèm nhỏ dãi. Vũ khí là trường đao đồng dạng anh tuấn đến bảo, ngả vi, muội muội mỹ lệ của Y Lai Ân, nhưng không nghĩ tới thân phận chân thực cư nhiên là bí mật, nơi kỷ niệm ái tình của Pháp Sư cùng Vương Tử. Trạm thứ nhất, Đại Điện Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc. Sứ giả bị yêu quái phụ thân mang đến tin tức Nạc Á bị yêu ma giam cầm, tình lữ vương từ cùng Pháp Sư sau khi ân ái quyết định xuất phát cứu người. Trạm thứ hai, Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải. Thiểm quang tình lữ gặp tinh linh, bị người quét đường trong rừng truy đuổi, Y Lai Ân thiếu chút chết. Nói chung ở đây hai người bề bộn nhiều việc. Trạm thứ ba, Hoàng Đô Lợi Nhĩ Mạn của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Pháp Nhĩ Tư gặp đồng sự Liên, căn cứ vào yêu thích của đồng sự không thể không đánh bất tỉnh ái nhân vương tử, nhưng thân thể thanh xuân của Y Lai Ân lại bị Liên nhìn trúng. Trạm thứ tư, Hoàng Cung Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Pháp Sư cùng yêu vương đồng sự khai chiến, Y Lai Ân nhân cơ hội tìm Nạc Á, phát hiện ca ca không hô hấp, lực lượng thần bí trên người rốt cục đại bạo phát. Trạm thứ năm, Tòa Tháp Gai Góc. Pháp Nhĩ Tư sau đồng bào chi tranh lần thứ hai gặp lại tinh linh tộc tới cướp nam nhân, chỉ là không nghĩ Y Lai Ân cư nhiên bỏ qua y cùng người khác rời đi. Trạm thứ sáu, Vĩnh Hằng Ngõa Bối Nại Lạp Thụ Hải. Sự kiện kết thúc viên mãn, Pháp Nhĩ Tư bị ép thay hình đổi dạng, từ nay về sau cùng Y Lai Ân qua tiêu giao sinh hoạt vĩnh viễn hạnh phúc. Tại truyền thuyết thứ nhất thật lâu trước kia lưu truyền, ở Á Cách Đại Lục. Khi Quang Minh cùng Hắc Ám lần thứ hai rơi vào hỗn chiến. duy nhất có thể giải trừ phân tranh, là vương tử tóc vàng ngủ say trong tòa tháp gai góc. Hòa bình tái hiện trong ánh mắt màu lam, cho tới lúc biên giới quang minh cùng hắc ám được vẽ lại. Hắn sẽ cùng người yêu thủ hộ tất cả, vĩnh hằng bất diệt, khách chương.